Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78, lâm trận lùi bước. Bách Hoa Cốc du lịch quản lý văn phòng ở vào Bách Hoa Thành vùng ngoại thành. Một tòa trong tiểu viện nhà nhỏ 3 tầng. Tại toàn bộ Bách Hoa Cốc bên trong, loại này thuần túy xi măng kiểu kiến trúc có vẻ hơi không hợp nhau. Mà nhìn xem cái kia thuần túy địa phương văn phòng như thế phong cách phòng nhỏ. Nhìn nhìn lại cái kia cái ghế phía sau Hoa Yêu chủ nhiệm phòng làm việc. Lâm Phi Phàm tổng cảm giác mình là đi tới nào đó cái hương trấn tổ dân phố như thế. Quá trình cũng không phức tạp. Miêu Tiểu Lệ gương mặt này dùng tốt phi thường. Vô luận đi đến đâu, những cái kia yêu môn đều khách khách khí khí. Trước kia thời điểm không biết, Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là Miêu Tiểu Lệ giao thiệp rộng. Bây giờ nghe chính mình La Lị lão nương nói qua Miêu Tiểu Lệ đi qua về sau, hắn biết, khả năng này là một nguyên nhân khác. Lực uy hiếp, cái này khiến Lâm Phi Phàm nhớ tới một kiện chuyện đùa. Hắn đã từng mang qua một đoàn. Đoàn bên trong có trung niên nhân. Đầu trọc, hình xăm, ánh sáng trên đầu, ngổn ngang lộn xộn tràn đầy mặt sẹo. Trên mặt cũng có một đường, thuộc về loại kia nhìn qua liếc mắt, người sẽ nghĩ tới cổ hoặc tử, quá giang long, sát thủ XX loại hình phim người. Một câu tổng kết, cái kia chính là đầy đầu gió tanh mưa máu a. Mặc dù hắn không sai làm người khách khách khí khí, nhưng mỗi người đối với hắn đều tràn đầy bản năng tôn kính. Chuyện gì đều để này hắn, về sau tự mình nói chuyện trời đất thời điểm. Trung niên nhân kia nói lên này đầy đầu vết sẹo. A, cái này a, có một lần cưỡi xe gắn máy không mang mũ giáp. Té, chuyện xưa này nói rõ một sự kiện. Mặc dù không ai tận mắt thấy sự thật, nhưng chỉ là thông qua tin đồn cùng não bổ, liền đầy đủ đem chính mình hù chết. Lâm Phi Phàm cảm giác Miêu Tiểu Lệ cũng là như thế. Đem 6 người lĩnh xuất văn phòng, Miêu Tiểu Lệ tức giận chỉ hai phe. Cho các ngươi nói bao nhiêu lần, phải nghe lời, ở đây không phải ở trong nước, nơi này là ngoại quốc, ở đây rất nguy hiểm, vì cái gì liền là không nghe. May mắn đây là ta mang đoàn, ngươi biết một mình xông vào nữ hoàng hành cung là tội gì sao? Nhìn ngươi này mặt mũi tràn đầy không phục bộ dáng, ngươi thế nào không phục? Miêu Tiểu Lệ nói cái kia mặt mũi tràn đầy không phục liền là Vương Vũ Hân. Xem Miêu Tiểu Lệ chỉ mình, Vương Vũ Hân lập tức hô, cũng không phải sự tình của ta, còn không phải cái kia ngụy toa toa, nói cung điện kia đẹp mắt, nhất định phải đi cái kia quay chụp, lão công ta đều nói không cho đi, hắn còn lôi kéo Trần Tuấn cùng đi, nếu không phải lão công ta không yên lòng hắn ca, chúng ta làm sao lại cùng theo một lúc không may. Miêu Tiểu Lệ chuyển hướng ngụy toa toa. Ngụy toa toa đỏ bừng cả khuôn mặt, phân bua, ta nhìn nơi đó không ai, liền muốn đập hai tấm hình mà thôi. Nhưng cái kia Vương Vũ Hân một mực tại la to, kết quả đưa tới thủ vệ, rõ ràng chỉ nếu nghe ta liền không sao mà. Vương Vũ Hân nghe xong, phát hỏa, ta là ta la to, làm sao, chẳng lẽ ngươi vi phạm ngươi còn lý luận? À, ta biết là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là ngươi sợ hãi đi thế giới tiêu xài. Sợ thế giới tiêu xài chứng minh ngươi căn bản không yêu Trần Tuấn A. Cho nên mới đặc địa mong muốn tìm phiền phức. Thế nhưng ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi vậy mà không có bị khu trục. Ngụy toa toa như là mèo bị giẫm đuôi như thế nhảy ra ngoài. Ta sợ hãi. Ta sợ cái gì? Ta đối Trần Tuấn yêu là chân thật. Không giống ngươi. Ngươi chỉ là nhìn chúng Trần gia tài sản cùng tài nguyên tu luyện mà thôi. Vương Vũ Hân lạnh cười nói. Ta nhìn chúng Trần gia tài sản cùng tài nguyên tu luyện. Ngươi đừng quên. Lần này muốn tới thế giới tiêu xài khảo nghiệm tình yêu thế nhưng là ta nói ra. Mà lúc trước cái kia không dám tới người thế nhưng là ngươi. Tốt. Miêu Tiểu Lệ lập tức ngăn lại hai người không có chút ý nghĩa nào cãi lộn. Loại này miệng pháo kỳ thật nhất không có dinh dưỡng. Nhất là hai nữ nhân cãi nhau. Càng là không có dinh dưỡng. Hiện tại cũng nhanh đến hẹn trước thời gian. Thế giới tiêu xài. Các người muốn đi. Vẫn là không đi. Sớm nói xong. Có đi hay không? các ngươi tốn hao là sẽ không lui. Đi, hai nữ hài trăm miệng một lời mà nói. Thế giới tiêu sai, ở vào Bách Hoa Thành phía sau núi đỉnh, chừng 3 cây số to lớn đường kính. Thuần bạch sắc cánh hoa dưới ánh mặt trời núi tản mát ra mờ mịt sương mù, đem bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều có thể ngửi được nàng hương khí. Mà tới được ở gần cỗ này hương khí càng là làm người mê say. Thế giới này tiêu xài chính là hoa yêu nữ vương tự tay trồng. Gần như cùng nàng thời gian tu luyện như thế dài. Sớm đã thông linh, có thể trắc nghiệm được người yêu hai bên là có hay không đang yêu nhau. Đồng thời đi qua vô số lần nghiệm chứng. Chỉ có đối người yêu của mình tự tin vô cùng người mới dám đứng ở chỗ này. Lúc này, hai đôi mới người đã đi tới chân ái thạch trước. Đó là một khối thuần bạch sắc tảng đá. Chỉ có thể chứa đựng hai người đứng ở phía trên. Một khi đứng vững, thế giới này tiêu xài liền sẽ duỗi ra hai cây nhụy hoa quấn ở trên thân hai người. Nếu là nó cảm ứng được yêu thương không thật, thì ngay lập tức sẽ đem không thật sự phía kia cuốn đi. Ăn hết, chỉ còn lại có một người khác tại cái kia tê tâm liệt phế. Có câu tục ngữ nói tốt, tình yêu là không chịu nổi khảo nghiệm, bởi vì kết quả quá mức tàn khốc, cho nên dám đến thế giới tiêu xài khiêu chiến người lác đác không bao nhiêu. Miêu Tiểu Lệ xa xa đứng ở phía sau, giảm thấp xuống tiếng nói, mang theo một cổ cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc nhỏ giọng nói ra. Hãy chờ xem, trò hay bắt đầu, trò hay, làm người đứng xem. Lâm Phi Phàm bản năng không thích cái kia ngụy toa toa. Trách trách hô hô, một đường đều đang tìm việc, mà lại cái kia Vương Vũ Hân nếu dám chủ động lấy ra thế giới tiêu xài, chắc chắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Nàng lại làm sao lại chính mình tìm đường chết? Đi thôi, Vương Vũ Hân, ngươi chủ động yêu cầu, ngươi cái thứ nhất đi chứ sao? Ngụy toa toa cười lạnh đứng ở nơi đó. Ta tự nhiên là muốn cái thứ nhất đi. Nói, nàng lôi kéo Trần Khải đi về phía trước mấy bước. Lại đột nhiên dưới chân lắc một cái. Ôi, mắt cá chân cấp tốc vừa đỏ vừa sưng. Vậy mà xoay đến hết sức nghiêm trọng. Được rồi, vậy chúng ta đi trước đi. Trần Tuấn nói với Ngụy Toa Toa. Không được, ta không phải chờ tới nàng đi qua về sau lại nói. Ngụy Toa Toa quật cường hô. Hừ hừ. Ta xem ngươi là sợ chết đi. Vương Vũ Hân bưng bít lấy mắt cá chân. Khóe mắt bên trong còn mang theo nước mắt nói ra. Ta sợ chết. Ngụy Toa Toa một lần kéo qua Trần Tuấn. Đi, chúng ta đi. Nói, hai người leo lên chân ái thạch. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ lại đột nhiên nói. Ngươi nhìn xem Ngụy Toa Toa tay trái. Lâm Phi Phàm lập tức nhìn chằm chằm Ngụy Toa Toa tay trái. Chỉ gặp nàng tay trái đột nhiên bắn ra một hồi màu hồng hơi khói. Cái kia hơi khói cấp tốc chui vào nàng và Trần Tuấn mũi. Lúc này hai người nắm cùng một chỗ cái tay kia đột nhiên gấp rất nhiều. Đó là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Trần ái sương mù, hút vào về sau trong vòng 5 phút, đều sẽ không có thuốc chữa toàn tâm toàn ý yêu đối phương. Sẽ không bị thế giới tiêu xài phát. Hiện sao? Lâm Phi Phàm kinh hãi. Đương nhiên sẽ không. Thế giới tiêu xài chỉ phân biệt là có hay không yêu, cũng không phải thuốc kích thích kiểm tra cơ cấu. Miêu Tiểu Lệ nói. Quả nhiên, cái này Ngụy Toa Toa có vấn đề. Quả nhiên chính mình không nhìn lầm. Thế giới nhụy hoa rơi xuống, cuốn lấy hai người. Một hồi hào quang lấp lóe. Sau một lát, to lớn thế giới cánh hoa dâng lên bạch sắc quang mang. Chung quanh tấu vang lên vui vẻ chương nhạc. Chúc mừng, các ngươi thông qua được chân ái khảo nghiệm. Thanh âm theo tứ phía truyền đến. Đồng thời, một giọt mật hoa dọc theo nhụy hoa rơi xuống. Nói là một giọt, lại có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trần Tuấn cùng Ngụy Toa Toa vui vẻ tiếp nhận mật hoa. Đặt ở sớm đã chuẩn bị xong trong bình. Như vậy, hiện tại đến ngươi. Ngụy Toa Toa đi đến Vương Vũ Hân trước mặt. Đem nàng dìu dắt đứng lên, nói tiếp, bị chặt chân, căn bản là không cách nào ảnh hưởng ngươi đối Trần Khải yêu. Có đúng hay không? Nói, vậy mà cưỡng ép đem nàng đưa đến cái kia thật yêu trên đá. Làm Trần Khải cũng đứng ở bên trên, hai đạo nhụy hoa rơi xuống, sắp cuốn lấy hai người thời điểm. Vương Vũ Hân đột nhiên hô to một tiếng. Không muốn, ta không muốn chết. Vương Vũ Hân lộn nhào thoát đi chân ái thạch, co quắp tại trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. A, đây cũng là chơi thế nào vừa ra. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta không phải chân chính yêu ngươi. Ta chỉ là ngấp nghé tài sản của ngươi cùng tài nguyên tu luyện mà thôi. Ta không muốn chết. Ô ô ô ô. A, đại tỷ, ta không mang theo chơi như vậy được sao? Thế giới tiêu xài không phải chính ngươi tìm đến hạng mục sao? Không nghĩ tới như thế không kiên định người lại là ngươi. Trần Tuấn sững sờ nhìn xem Vương Vũ Hân. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, ta biết rồi. Đến tận đây, toàn bộ Bách Hoa Cốc hạng mục toàn bộ kết thúc. Là thời điểm lên đường. Gian lận quá quan ngụy toa toa lôi kéo Trần Tuấn đi ở trước nhất. Vênh vang đắc ý, mà thất bại Vương Vũ Hân đi tại cuối cùng. Ủ rũ, thấy tình cảnh này, Lâm Phi Phàm cũng chịu không nổi thổn thức. Nhưng Miêu Tiểu Lệ lại gần thấp giọng nói. Đặc sắc còn ở phía sau. Đừng nóng vội, còn có chuyện xưa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.